Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, chương 49, nhân tài liền là sau cơn mưa măng mùa xuân. Bốn người này cũng không đơn giản. Hứa Khiếu Thiên nhìn xem trở về 98 người bên trong duy nhất AA. Đẳng cấp đột phá 10 cấp 4 tên người mới. Ánh mắt bên trong đột nhiên nhiều một tia kinh ngạc. Không đơn giản. Lục Cận nghe xong, cũng kỳ quái nhìn về phía kia bốn tên đột phá 2 nam 2 nữ. Cũng có lẽ là bởi vì AA hệ thống mang nhân loại tới tiến hóa. Cơ hồ mặc kệ nam nữ đều là soái ca mỹ nữ. Bất quá quan sát nửa ngày cũng không có phát hiện bốn người chỗ đặc thù. Ngươi là chỉ bọn hắn trước đó chữ bị 1000 đơn vị ký ức thể sao? Thiên Phong học viện học sinh cơ hồ đều là Lưu Quang Thành vùng ngoại thành gia đình. Từng cái vốn là không giàu có. Lấy ra mấy trăm đơn vị ký ức thể. Còn có thể, nhưng là một hơi lấy ra trên 1000 đơn vị ký ức thể. Đích thật là vô cùng ít thấy sự tình. Không, Hứa Khiếu Thiên nhìn xem bốn người lắc đầu. Lục Tổng biết ta AA đẳng cấp vừa đột phá đến cấp 18 không lâu. Tại ngũ giác phía trên lại tăng lên không ít. Mà bốn người này trước đó còn không có gì. Bất quá tại đột phá 10 cấp về sau. Vậy mà có thể ẩn ẩn cho ta một tia uy hiếp cảm giác. Mặc dù không nhìn thấy bốn người này con số cụ thể. Bất quá dựa theo ta dĩ vãng kinh nghiệm. Bốn người bọn họ vũ khí tinh thông trình độ hẳn là đạt tới sơ cấp đại sư cấp trình độ. Bằng không liền là phi thường tiếp cận sơ cấp đại sư trình độ. Rất gần sơ cấp đại sư trình độ. Hoặc là đã liền là sơ cấp đại sư sao? Lục Cận cũng không khỏi nghiêm túc xem kỹ lên bốn người. Không nghĩ tới cử chỉ vô tâm. Lại còn thật nhặt được bốn cái bảo. Ở thế giới ảo tưởng bên trong. Ở người chơi đột phá 10 cấp về sau. Mới có thể mở ra tinh thông hệ thống. Để AA hệ thống tăng lên ngũ giác tiến một bước thích ứng người chơi tại một số phương diện phát huy. Bất quá muốn tinh thông cấp bậc đạt tới sơ cấp đại sư trình độ. Cái này độ khó thế nhưng là cực lớn. Phải biết đây là AA hệ thống công nhận cao thủ cấp đại sư. So với mấy trăm năm trước những cái kia võ thuật đạt nhân. Hoặc là cách đấu quán quân đều muốn tới càng có quyền uy. Có thể đạt tới trình độ này. Phóng tới 400 năm trước. AA hệ thống còn chưa có xuất hiện thời điểm. Muốn tranh đoạt cách đấu giới vô địch thế giới cũng không phải là không được. Mà hắn cũng là bởi vì lâu dài cùng các loại trên 20 cấp cường đại quái vật giao thủ. Mới khiến cho tinh thông cấp bậc đạt tới đại sư cấp. Sinh hoạt tại vùng ngoại thành học sinh muốn tại cái tuổi này có chiến đấu như vậy trình độ. Trừ phi là trời sinh chiến đấu thiên tài. Bằng không căn bản chính là không thể nào. Toàn bộ Lưu Quang Thành bên trong rất nhiều sơ cấp mạo hiểm giả bên trong. Có thể tại sơ cấp mạo hiểm giả liền có đại sư cấp chiến đấu trình độ người. Tỷ lệ không đến một phần vạn. Bởi vì chỉ cần chiến đấu trình độ đạt tới đại sư cấp. Tại cơ sở giống nhau tình huống dưới. Một lần đối phó mười mấy con quái vật đều dễ như trở bàn tay. Thậm chí còn có thể một lần đối kháng 5-6 con cùng cấp bậc tinh nhuệ quái vật. Cho nên phương diện này nhân tài đều là các đại tập đoàn đều điên cuồng tranh thủ người. Tùy tiện đi một cái đại tập đoàn, dù chỉ là sơ cấp mạo hiểm giả trình độ, cũng sẽ được bổ nhiệm làm phó đội trưởng đồng dạng chức vị. Nếu là tấn thăng làm trung cấp mạo hiểm giả, kia cơ hồ đều là đội trưởng cấp, hơn nữa còn là trọng yếu đoàn đội đội trưởng, liền như là Tô Đồng Vi đồng dạng. Nhân vật như vậy một chút xuất hiện bốn cái, có thể nói là kiếm lợi lớn. Mà Thiên Phong học viện người mới nhìn xem nhóm đầu tiên trở về Thiên Phong học viện người mới. Cả đám đều nhịn không được trên trước nghe ngóng cùng hỏi thăm. Không hỏi thăm không biết. Theo từng cái hỏi thăm trở về người mới. Ở đây Thiên Phong học viện người mới đều kinh ngạc. Đi vào 98 người bên trong. Lại có 75 người đạt tới AA đẳng cấp 10 cấp 100%. Còn dư lại người không có đạt tới 100%. Hoàn toàn là bởi vì trước đó trưởng thành độ kém đến quá xa. Phổ biến trưởng thành độ không đến 50% người. Chỉ cần đạt tới 50% trở lên trưởng thành độ. Hầu như đều là đạt đến 100%. mà lại coi như những cái kia không có đạt tới 100% người. Trước mắt trưởng thành độ cũng đều tại 90% trở lên. Khoảng cách đột phá cũng không kém bao nhiêu. Trưởng thành thuốc nước, về sau ta nhất định phải cố gắng công việc. Nghĩ biện pháp tại cầm tới một bình trưởng thành thuốc nước. Đến lúc đó ta liền có thể đột phá 10 cấp hạn chế. Các ngươi ai nguyện ý bán ta một bình trưởng thành thuốc nước sao? Ta nguyện ý tốn hao 500 đơn vị ký ức thể lượng lớn thu mua. Cút, đột phá 10 cấp hạn chế. Trở thành Huyễn Quang tập đoàn chính thức nhân viên về sau. Không biết có thể kiếm được nhiều ít cái 500 đơn vị ký ức thể. Chỉ phí 500 đơn vị liền muốn mua. Ngươi nghèo đến điên rồi sao? Ta ra 2000 đơn vị. Chỉ ở cầu một bình trưởng thành thuốc nước để cho ta đột phá 10 cấp. Ngoặc kép chấm chấm. Theo học viện người mới càng ngày càng hiểu rõ trưởng thành thuốc nước hiệu quả. Từng cái đối trưởng thành thuốc nước cũng là càng ngày càng chờ mong. Đồng thời tất cả sử dụng qua trưởng thành thuốc nước người mới. Đối ngũ giác tăng lên mang tới sảng khoái cảm giác cũng là vô cùng lưu luyến. Nhất là đối phó những cái kia quái vật mang tới nhanh chóng trưởng thành. Khiến cái này người mới trở nên càng thêm khát vọng trưởng thành thuốc nước. Lục Tổng, chúng ta chừng nào thì đi công việc nha. Không sai, Lục Tổng chúng ta muốn công việc. Chúng ta muốn vì bộ hậu cần dâng lên chúng ta lá gan. Đúng thế, cho dù là tiền lương giảm phân nửa cũng được. Hiện tại liền để chúng ta đi làm việc đi. Từng cái trở về người mới, cũng nhịn không được hướng Lục Cận thỉnh nguyện. Không hy vọng ở chỗ này lãng phí thời gian. Bọn hắn muốn công việc. Chỉ có điên cuồng công việc mới có thể khiến cho bọn hắn vui vẻ. Nhất là đột phá 10 cấp 4 người. Ánh mắt bên trong cũng đầy là vội vàng. Tại đột phá 10 cấp về sau. Bọn hắn không phải là không có thử qua cùng rất nhiều 11-12 cấp quái vật chiến đấu. Thế nhưng là trưởng thành độ đều phi thường không lý tưởng. Giống như là từ thiên tài trong nháy mắt biến thành xuẩn tài đồng dạng. Loại cảm giác này muốn nhiều khó chịu có nhiều khó chịu. Một màn này để ở đây các đại tập đoàn lĩnh đội nhóm đều nhìn ở lại. Tình huống như thế nào? Những này Thiên Phong học viện người mới từng cái đạt tới 10 cấp 100% trưởng thành độ. Liền đã để đám người hoài nghi mắt trước những này người mới. Có phải hay không Thiên Phong học viện liên hợp Lục Cận? Tập hợp học viện tất cả thiên tài tới diễn một tuồng kịch. Bằng không làm sao lại kinh khủng như vậy. 98 người bên trong lại có 75 người đạt tới 10 cấp 100%. Còn có 4 người đột phá 10 cấp hạn chế. Đi tới cấp 11. Phải biết Thiên Phong học viện hàng năm tốt nghiệp đột phá nhân số cũng không gì hơn cái này. Mà lại hiện tại còn càng diễn càng giả. Lượng lớn đột phá đạt tới 100% còn chưa tính. Biết các ngươi đều là thiên tài. Thế nhưng là từng cái thỉnh nguyện muốn chủ động đi làm việc là cái quỷ gì? Phải biết bộ hậu cần công việc đều là muốn đi dã ngoại đánh cược tuổi thọ. Nếu như không phải là bởi vì các đại tập đoàn đều có minh xác yêu cầu. Cần nhân viên mỗi tháng hoàn thành nhiều ít công trạng. Căn bản cũng không có người nguyện ý đi thêm một chuyến. Đây cũng là vì cái gì nhiều người như vậy muốn gia nhập mạo hiểm đoàn. Mà không phải gia nhập các đại tập đoàn. Chư vị đều không cần gấp. Phàm là đột phá 10 cấp người. Ngày mai là có thể về phía sau cần bộ chạy vận chuyển. Lục Cận nhìn xem vội vàng đám người. Cũng trấn an nói. Về phần còn không có đột phá 10 cấp người. Cũng có thể ngày mai đi tập đoàn kế hoạch xong dã ngoại đi săn ký ức thể. Đương nhiên nếu có người cảm thấy tự thân thuộc tính cơ sở đã đạt tới cực hạn. Có thể hướng tập đoàn xin vay ký ức thể đến đột phá 10 cấp. Đám người nghe xong, lúc này mới an phận xuống tới. Ánh mắt bên trong đối ngày mai là vô cùng chờ mong. Thời gian trôi qua, mặt trời cũng dần dần sắp rơi xuống núi. Vương ca, thời gian không sai biệt lắm. Tại tiếp tục chờ đợi liền nguy hiểm. Chúng ta về đi, gầy gò thanh niên Mạnh Du bay nhìn xem còn tại chỉ đạo người mới chiến đấu Vương. Trọng Hổ, không khỏi vừa cười vừa nói. Hiện tại chúng ta bên này đột phá nhân số thế nhưng là viễn siêu mong muốn. Khoảng chừng 32 người. Tuyệt đối là trong khoảng thời gian này đột phá số người nhiều nhất một lần. coi như kia Lục Cận đem toàn bộ Thiên Phong học viện tất cả thiên tài đều tụ tập lại một chỗ. Tối đa cũng liền 100 người ra mặt. Đừng nói khoảng cách 300 số lượng. Liền là 200 người đều là xa không thể chạm mộng. Cũng là, Vương Trọng Hổ nhìn xem đã đi tới 10 cấp 100% 32 tên người mới. Cười liếm liếm khóe miệng nói. Chúng ta về, cũng là thời điểm nhìn một chút chúng ta Lục Tổng phấn khích biểu diễn. Luân hồi 9 kiếp trở về. Thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.